Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 97, đấu trường cao giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vivi, nghe vậy, Vic suy sụp. Chị họ à, chúng ta xem của Yên Yên trước đi. Đúng rồi Yên Yên, cậu bây giờ là bắt đầu đánh từ đấu trường một hào đúng không? Nhan Yên nói, đấu trường một hào đã hoàn thành rồi. Hiện tại là 20 điểm tích phân. Cái gì? Cậu đánh khi nào vậy? Vic kinh hãi. Ngày hôm qua, Nhan Yên trả lời. Windsor cười rộ lên. Không tồi nha. 20 điểm tích phân có nghĩa là em thắng liên tiếp 10 trận còn lấy được 10 điểm che giấu. Tiếp theo tiến vào đấu tường nhất giai sẽ có tuyển thủ xứng tầm hơn. Vic thổn thức không thôi. Yên Yên, cậu thực sự giống như mấy vai chính nghịch tập trong chuyện thế. Windsor gõ đầu Vic, em đừng chỉ mãi cảm thán như thế. Nếu như em dám làm chị mất mặt ở đấu trường, đặc huấn kế tiếp đừng trách chị đây ra tay tàn nhẫn. Vic giật mình, sợ hãi vội vàng nói. Chị à, em đảm bảo không làm chị mất mặt. Bây giờ, đến đấu trường thôi nào. Ba người tiến vào thế giới. Điểm đăng nhập là ở đấu trường. Chuyện đầu tiên Windsor cùng Vic làm chính là dò tìm chiến tích Nhan Yên. Quả nhiên là đã đạt 20 điểm, thành công tiến vào đấu trường nhất giai. Trình độ Windsor đã sớm vào tuyển chọn siêu Việt. Vic hiện tại ở đấu trường tam giai. Đối thủ đều là bạn cùng trang lứa hoặc là dị năng giả dưới tam cấp. Áp lực khá lớn, đến đấu trường nhất giai xem Nhan Yên trước đi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy bước vào đấu trường tùy chọn đó. Vic gửi tin nhắn cho Nhan Yên. Gấp không chờ nổi đi đến đấu trường nhất giai. Windsor không phản đối. Ở khu công cộng tìm thấy Nhan Yên. Nhan Yên thấy bọn họ liền nói. Đúng lúc, việc ghép đối thủ của tớ vừa xong rồi. Windsor cùng Vic tiến vào khu người xem quan sát trận chiến của Nhan Yên. Chị họ, không biết Yên Yên hôm nay sẽ gặp đối thủ gì nhỉ? Vic có chút hưng phấn kèm tò mò. Nhan Yên vẫn luôn biểu hiện rất thần kỳ. Làm người ta không nhịn được phải chú ý đến nàng. Windsor nghiêng mắt nhìn Vic một cái. Bình tĩnh nói. Đối thủ ở đấu trường nhất giai. So với trình độ Yên Yên. Không có gì uy hiếp đối với em ấy. So với cậu còn mạnh hơn nhiều. Vic cảm thấy rất có đạo lý. Vừa định gật đầu. Lập tức phản ứng lại. Vẻ mặt lên án quay đầu nhìn. Chị họ. Sao chị lại nói như vậy chứ? Yên Yên với em không giống nhau sao? Ha ha, thật sự không giống đâu. Em ấy là thiên tài. Cậu là phàm nhân. Windsor buông tay. Vic tức khắc đáp trả. Vậy còn chị là cái gì? Đều là người một nhà. Nói như vậy thật là quá đáng mà. Tiểu hài tử bây giờ đều không thích nghe lời nói thật. Chị đây là muốn giúp em biết được sự thật. Cho dù Lick lần này có một người chị họ là ta ưu tú xuất sắc đến huấn luyện em. Em cũng đừng đắc ý quá sớm. Chị đây chân thành nói thật. Chị cũng không hy vọng gì nhiều rằng em ngày sau có thể gia nhập quân đội đâu. Windsor thâm trầm thở dài. Ánh mắt có chút u ám. Vic nhạy bén cảm giác được có chút không đúng. Không khỏi lo lắng. Chị làm sao vậy? Windsor híp mắt. Một giây sau sắc mặt thay đổi cười rộ lên. À, chị chỉ là nói nếu em vào quân đội chỉ có nước bi người ta khi dễ thôi. Chậc chậc, đại gia tộc như Byron rõ ràng mỗi một người đều ác độc tàn nhẫn cạnh tranh với nhau. Sao có thể nuôi ra một đứa trẻ đơn thuần ngu xuẩn như thế này? Dì cùng chú đối với em thật sự quá cưng chiều rồi. Có phải hay không coi em như bé gái thời xưa mà nuôi nhỉ? Vic cả người đều cảm thấy không ổn. Đây là chị họ cái gì chứ? Là giả rồi. Cậu thế mà ban nãy còn tin lời chị ta. Chấm, em họ Victor. Sao thế? Bị đả kích đến sang chấn à? Chỉ đùa một chút thôi. Đừng tin chứ. Lan, Victor nghiến răng nghiến lợi đem ánh mắt quay lại đấu trường. Quyết tâm không giao tiếp với người chị họ ác độc này nữa. Đều là con gái. Vì sao Yên Yên có thể vừa đáng yêu lại ôn nhu mỹ lệ như thế? Hai bên đối chiến rốt cuộc đã bước vào đấu trường. Đối thủ của Nhan Yên lần này cũng là tuyển thủ tham gia League. Số 1307. Ít tên Snake. Sau khi bước vào đấu trường tùy chọn, có khả năng gặp gỡ tuyển thủ báo danh tham gia league. Cũng có thể gặp gỡ người dự thi. Khác nhau chính là người dự thi sẽ đồng thời hiển thị ít cùng số dự thi. Cơ giáp league thuộc về thi đấu công khai. Lịch sử thi đấu của mỗi người dự thi đều được công khai. Hơn nữa còn tiến hành phát sóng trực tiếp. Khán giả nếu thích người tuyển thủ nào, có thể thông qua số báo danh mở ra video chiến đấu của tuyển thủ ấy. Việc này có thể duy trì tính công bằng của trình độ mỗi người. Cơ giáp league ở tinh tế cực kỳ hot. Cho dù là đấu trường nhất giai, số người xem cũng khó có thể đếm được. Đồng thời ở đây, mỗi trận thi đấu đều sẽ có cuộc đấu giá xác suất thắng trận. Vic không do dự liền chọn Nhan Yên. Ai ra, cái số 1021 ít tên Thanh Hoan kia. Trận này vậy mà lại là trận đầu tiên ở đấu trường nhất giai đó. Người xem xung quanh hứng thú bừng bừng lại bàn tán tiếp. Không cần suy nghĩ, trận này chắc ăn là Snake. Xem tư liệu của hai người, Snake đã là tay ra đời trong đấu trường nhất giai. Đối phó với một tay mơ chỉ là chuyện một giây. Anh em ta hôm nay vận khí không tồi nha. Nhưng mà cũng không chắc đâu. Nói không chừng số 1021 kia là một tiền bối trẻ tuổi do gia tộc nào bồi dưỡng thì sao? Có khi thực lực cũng không kém. Thôi đi, như thế nào lại là tiểu bối gia tộc được? Trận đầu tiên thì sao có thể đấu lại chứ? Bằng kinh nghiệm thôi cũng có thể áp đảo rồi. Cái này, nói cũng có đạo lý. Ấy, số 1021. Đây không phải là cái người thắng 10 trận liên tiếp ở đấu trường một hào hôm qua sao? Số 1021 Thanh Hoan vs số 1037 Snark. Chuẩn bị, 5, 4, 3, 2, 1, đồ y chiến bắt đầu. Trọng tài An lên tiếng tuyên bố. Trận đấu của Nhan Yên chính thức bắt đầu. Đối thủ 1037 lần này khá trầm mặc. Không có tuyên ngôn trước khi chiến. Cũng không sốt ruột đi về phía trước. Mà lựa chọn lấy tĩnh chế động. Quan sát đối thủ, Nhan Yên cũng không di chuyển. Nàng cũng quan sát. Thế nhưng không phải quan sát đối thủ, mà là quan sát cơ giáp của nàng. Sau khi thay đổi đấu trường, cơ giáp tự nhiên cũng có thể sử dụng cơ giáp tự mang theo. Nhan Yên vẫn sử dụng cơ giáp hình A, thử cử động. Phát hiện không có gì thay đổi, nàng mới đem tầm mắt rời đến trên người đối thủ. Đối thủ cùng đều là cơ giáp hình A, lúc này vẫn đang đứng ở một khoảng cách nhất định. Quan sát xung quanh nàng, Nhan Yên vừa nhìn, liền biết được, đây là một đối thủ có tính kiên nhẫn. Khẳng định đã có không ít kinh nghiệm chiến đấu. Khác với các trận đấu trước đó với các bạn nhỏ, lần đầu tiên đối mặt với một đối thủ đánh bằng đầu óc. Nhan Yên có chút cảm thấy vui mừng. Vì thế Nhan Yên quyết định lần này sẽ nghiêm túc đánh. Cũng như luyện tập thao tác cơ giáp, Nhan Yên nghiêm túc lên. Một tay nắm lấy bánh lái điều khiển. Một tay khác thực hiện mệnh lệnh cơ giáp. Tiến tới nào, cơ giáp Nhan Yên bỗng nhiên lao về phía Snake. Snake ban đầu còn bởi vì đối thủ là một tay mơ mà cao hứng. Nghĩ cách chậm rãi chơi đối phương. Kết quả không ngờ rằng đối phương liền bay vọt tới đây. Hơn nữa tốc độ, quá nhanh. Cái gì đây? Không phải đối phương là một tay mơ sao? Nội tâm Snake chửi thề một tiếng. Vội vàng điều khiển cơ giáp né tránh. Chờ cậu vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện cơ giáp đối diện đã ở trước mặt. Cánh tay máy móc vô cùng linh hoạt nâng lên một chưởng bổ tới. Snake, vãi y, hét lớn một tiếng. Snake nâng cánh tay cơ giáp đón lấy đòn. Nhưng cậu trăm vạn nghìn lần cũng không nghĩ đến. Đối phương vừa nãy chỉ là ra chiêu lừa. Chân chính công kích lại là dùng chân đá. Nhan Yên nhìn thấy đối phương giơ tay ra chống đỡ. Nhìn liền biết được vị trí bụng cơ giáp đã bị lộ. Được Windsor đề cập rằng bộ phận ngực với bụng cơ giáp là vị trí hiểm yếu. Muốn công kích ưu tiên chỗ này. Nhan Yên không chút do dự thao tác cơ giáp nhấc đầu gối liền đá một đá về phía khoang điều khiển phía bụng của đối phương. Snake tức khắc nhìn thấy màn hình trước mắt tối sầm. Toàn bộ cơ giáp bị một trận chấn động kịch liệt. Sau đó không khống chế chao đảo lùi về phía sau. Màn hình tầm mắt trong khoang điều khiển ngay lúc này báo hỏng. Cánh báo cảnh báo. Cơ giáp hư hại vượt quá 70. Trình tự điều khiển bị vô hiệu hóa. Lúc này, trong đầu Snake chỉ có một ý niệm. Ơ vãi, thua rồi. Bên trong đấu trường cơ giáp Nhan Yên đứng yên tại chỗ. Có chút thở dài nhìn đối thủ ngã xuống. Vẫn rất chậm a, người. Chơi số 1021. Thật sự là đầu chiến của cậu ư? Giọng nói Snake thông qua kênh truyền ra. Nhan Yên nghe được tiếng đối phương. Cũng mở ra kênh giọng nói. Ở đấu trường này thì là lần đầu tiên. Snake lập tức hỏi. Cậu trước đó còn ở đấu trường nào chiến đấu thế? Nhan Yên nghĩ lại. À, đấu trường một hào. Cậu so với bọn họ lợi hại hơn một chút. Snake cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Khu người xem nghe được đoạn hội thoại giữa hai bạn trẻ cười to. Snake lửa giận ngập trời. Thanh Hoan số 1021 kia. Snake ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Căm giận hét to. Snake liền không chút do dự rời khỏi đấu trường. Nhan Yên nghe thấy đối phương giận tím mặt. Có chút mờ mịt. Nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà. Làm sao thế? Rời khỏi đấu trường. Vích một lời khó nói hết nhìn Nhan Yên. Yên Yên à, thực lực kéo thù hận của cậu cũng rất lợi hại đó. Nhan Yên chớp chớp mắt. Kéo thù hận. Windsor mỉm cười nói. Không trách em. Chỉ là đối thủ của em quá yếu thôi. Nhan Yên tiếp lời. Trình độ đúng là giống nhau. Thế nhưng thao tác cơ giáp vẫn chưa quen. Giải quyết người đó chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Vick. Windsor nghe vậy cười to. Chấm. Yên Yên quả nhiên so với hiểu biết của chị còn thú vị hơn. Cũng phải nói thân thủ của em rất nhanh nhạy đấy. Trước kia từng học qua gì à? Nhan Yên dịu dàng nói. Chỉ là chút võ công. Công phu phòng thân mà thôi. Công phu, ngữ điệu Windsor khẽ cao. Hình như là cách thức đấu hoa hạ cổ đại đúng chứ? Trong quân đội cũng có không ít hoa kiều có công phu rất lợi hại. Giống như Nhan Yên khi nãy. Nhưng trình độ không thấp. Nghe Windsor nói vậy, Nhan Yên sáng bừng hai mắt. Thế thì thật sự rất mong có cơ hội lĩnh giáo một phen. Không biết hoa kiều thời tinh tế có công lực như thế nào đây? Windsor lại cười. Thế Yên Yên phải nỗ lực tăng lên đấu trường chiến giai nha. Cao thủ ở đấu trường chiến giai không ít. Nói không chừng có cơ hội gặp được cao thủ hoa kiều. Vick cảm thấy mình cần chen vào vài câu. Chị họ. Chị nói như vậy không phải là hơi phi lý sao? Yên Yên hiện tại mời chỉ đấu trường nhất giai. Tích phân còn kém rất nhiều đó. Đúng là như thế. Xem ra tớ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được. Nhan Yên cũng cảm thấy như vậy. Liền chuyển đề tài. Tớ thấy đấu trường có thể xem trận đấu. Đấu trường cao gia thì xem đấu như thế nào vậy? Vick nghe vật. Yên Yên muốn xem tình hình chiến đấu của đấu trường cao giai đúng không? Nhan Yên gật đầu. Đấu trường này hình như không có chiến trường cao giai. Windsor mở miệng giải thích. Ở đây là phân khu theo 9 tinh hệ thế giới. Đấu trường tối cao là lục giai. Từ lục giai trở lên là cao giai. Bởi vì đấu trường cao giai yêu cầu phức tạp và hệ thống giữ thế giới vận hành ổn định phải tỉ mỉ hơn. Cho nên thiết lập ở khu trung tâm thế giới. Muốn tiến vào khu trung tâm thế giới phải có điều kiện. Điều kiện gì thế? Nhan Yên hỏi. Thứ nhất, đạt tới tư cách đấu trường lục giai trở lên. Có thể trực tiếp bước vào khu trung tâm thế giới. Hơn nữa có thể đến khu khán đài xem phát sóng trực tiếp đấu trường cao giai chiến đấu. Thứ hai, những người khác nếu như muốn đến khán đài cao giai cũng có thể thông qua hai phương thức. Đầu tiên là đa số mọi người sẽ lựa chọn thế giới phân khu tiếp sóng. Đây là thế giới phân khu thông qua bản quyền video chiến đấu có quyền hạn được chiếu nhưng sẽ giới hạn một số video. Sau đó lại tiến vào đấu trường tiếp sóng. Trong đó sẽ có phí ra vào cho người xem. Một cái nữa là vượt qua khu thông đạo đi đến khu trung tâm xem trực tiếp. Phí của chỗ này khá cao. Một lượt vượt khu chính là 10 vạn tệ. Vé vào cửa của người xem đấu trường cao giai cũng coi như là quyết định dựa theo cấp bậc đối chiến hai bên cùng trình độ nổi tiếng. Như là cấp bậc của chiến minh nguyên soái. Một trận chiến công khai ở đấu trường. Một vé khu người xem thật sự rất khó kiếm. Có tiền chưa chắc mua được. Windsor giải thích tỉ mỉ một lần. Nhan Yên liền hiểu rõ vấn đề mấu chốt ở đâu. Tinh tế, đúng là chỗ nào cũng đều phải dùng tiền. Yên Yên, chị họ nói là xem trực tiếp trong thế giới. Nhưng trận đấu đã xảy ra cũng có thể lên Tinh Võng xem lại video. Không chỉ là đấu trường thế giới. Đến cả thế giới hiện thực các video của trận đấu chính thức cũng có. Vích bổ sung nói, vừa nghe xong, Nhan Yên liền hiểu, nàng cũng không bắt buộc phải xem trực tiếp gì đó. Nếu dùng cách khác cũng có thể xem, nàng cần gì phải bỏ gần tìm xa chứ? Nếu như mọi người thấy độ dài mỗi chương khác nhau thì đó là do một lần Vi sẽ edit 5 chương sau đó phân ra khoảng 1. Hai chương tùy theo chủ đề nên sẽ có chương dài chương ngắn nha. GT, cách chương.